Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, Tổng tư lệnh. Trong vũ trụ đen nhánh, một chi to lớn hàng mẫu tạo đội hình đang tại tốc độ cao nhất phi hành. Chúng phần lớn mặt ngoài tàn phá, tựa hồ đã trải qua một hồi ác chiến. Trung tâm chỉ huy hạm dùng trong suốt hợp kim ngăn cách vũ trụ trên bong thuyền. Phương Tiên đứng ở chỗ cao nhất, nghe Tư Đồ Vi Vi báo cáo, song tháp tinh chiến khu cuối cùng rút lui khỏi cứ điểm chỉ có 89 tòa. Liền nguyên bản 1/3 cũng chưa tới. Phương Tiên biểu tình không thay đổi. Trong chuyện này, đại bộ phận là đã chết tại vực ngoại thiên ma tập kích. Còn có một phần nhỏ, tự nhiên là không phục tòng mệnh lệnh của hắn, bị hạch bình trưởng trực tiếp đẩy bình. Tư Đồ Vi Vi thở sâu, tiếp tục đọc tiếp. Đăng ký cơ giáp sư 5723 vị, trong đó như cũ có thể duy trì tinh ma cấp thực lực 225 vị. Trăng tròn cấp cùng hy nhật cấp số lượng không. Song tháp tinh bộ tổng chỉ huy xác nhận tao ngộ mấy vị hy nhật cấp thiên ma tập kích đều đã chết trận. Tư Đồ Vi Vi nói ra một cái làm lòng người kinh hãi số liệu. Mấy ngàn cơ giáp sư đã thành phế vật sao? Phương Tiên mày nhăn lại, còn dư lại kia 225 vị đều là chứng nhận liền bất đồng con đường cấp 4, đi qua một lần phiên bản đại suy yếu, còn có thể duy trì lấy võ sư cấp bậc chân khí. Bởi vậy trả lại mở động cơ giáp. Đương nhiên, một ít phụ tải quá nặng, sợ là muốn chủ động tháo dỡ một ít mô đun. Tài năng bình thường vận hành, vũ thần tinh, muốn xong đời a. Hắn đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật cơ giáp sư nhóm sở đi khoa học kỹ thuật con đường là không trọn vẹn, người minh bạch vì cái gì sao? Không đợi Tư Đồ Vi Vi trả lời, Phương Tiên cứ tiếp tục nói, hèn mọn phàm nhân sao có thể uy hiếp được cao cao tại thượng cơ giáp sư chi sinh tử. Bởi vậy ngoại trừ vận chuyển, còn có cực thiểu số cứ điểm ra, có thể bị người bình thường nắm giữ, uy hiếp cơ giáp sư đại uy lực vũ khí, trên thực tế là cấm nghiên cứu phát minh. Tất cả khoa học kỹ thuật đều là vây quanh như thế nào chế tạo suất tối cường cơ giáp tới tiến hành. Nếu như hết thảy không thay đổi, cơ giáp sư đích xác cao cao tại thượng, khống chế địa vị vô pháp dao động, cùng người bình thường cơ hồ là hai cái chủng tộc. Nhưng hiện tại, cơ giáp sư xong đời hơn phân nửa, khoa học kỹ thuật của chúng ta vũ khí lại là què chân. Ngoại trừ vận chuyển cùng một chút phòng ngự ra, khác tự động hóa tính công kích vũ khí gần như có đại chênh lệch. Nguyên bản không có vấn đề, thời điểm này vấn đề liền lớn hơn. Tư Đồ Vi Vi thần sắc không biết giải quyết thế nào. Đúng vậy à, nhưng chúng ta có thể làm sao đâu này? Không có biện pháp. Phương Tiên con người khẽ động, cũng không nói đến phương sĩ chi đạo. Trước thế giới cũng là như thế, chung quy cũng có lấy chân thần cấp tồn tại thế giới. Vạn nhất bị bắt đến dấu vết để lại, vậy quá đáng sợ. Ta vốn cho là thế giới này không có thất cấp, nhưng bây giờ nhìn, có thể đơn giản cải biến một cái vũ trụ đại lượng không đổi. Tất nhiên chính là thất cấp, còn là vực ngoại thiên ma một phương. Quá lừa rồi, bất quá như vậy tồn tại, thật sự sẽ để ý cơ giáp sư cùng thiên ma chiến tranh sao? Ngay tại Phương Tiên trầm ngâm thời điểm, một người nữ tính thư ký ôm văn bản tài liệu vào được. Tổng tư lệnh các hạ, chúng ta nhận được vũ thần tinh thông tin. Bọn họ đồng ý rút về của chúng ta thỉnh cầu. Tại cứu viện cứ điểm, đi qua hơn cái quan chỉ huy cộng đồng bỏ phiếu, tuyển cử Phương Tiên trở thành chi hạm đội này tổng tư lệnh. Từ cấp bậc mà nói, hắn có lẽ đều cao hơn các lão, chính là quân hàm còn là một cái thực tập binh sĩ. Cũng là hiếm thấy, đại bản doanh rốt cục tới hồi phục sao? Xem ra là từ trong hỗn loạn khôi phục lại sao? Phương Tiên cười cười, tình huống cụ thể như thế nào? Nữ bí thư thành viên biểu tình nhất thời trở nên nghiêm túc. Đại bản doanh bỏ niêm phong sơ, 117 cấp tuyệt mật văn bản tài liệu, cụ thể đã gửi đi đến ngài computer. Đơn giản mà nói, chính là tổ chức một đội cực hạn cơ giáp sư. Đối với thiên ma tinh khả năng tồn tại, thiên ma mẫu thể. Triển khai trảm thủ hành động, dị biến tự cực hạn tiểu đội tiến nhập thiên ma tinh địa tinh 3 phân 47 giây sau bắt đầu. Phỏng đoán cả hai tồn tại liên hệ xác suất vì 89.77%. Khác chiến khu vực ngoại thiên ma, cũng là tại lúc kia đoạn bắt đầu điên cuồng. Thiên ma tinh chủ chiến khu hạm đội đã tuyên cáo toàn diệt. Thầy của ta, các lão bọn họ đâu này? Tư đồ Vi Vi liền vội vàng hỏi. Tuy biết rõ tình huống tất nhiên rất không xong, thậm chí tuyệt vọng, nhưng nàng còn là nhịn không được ôm lấy nhất tuyến hy vọng. Đội tìm kiếm cứu nạn đã tận lực cứu viện, nhưng thiên ma tinh đã triệt để biến thành vực ngoại thiên ma thiên đường. Mong muốn không quá lạc quan. Nữ bí thư thành viên khó khăn trả lời. Không, các lão còn sống. Phương Tiên đè lên chính mình mi tâm, khẳng định nói, hắn lấy hoàn toàn mới chân khí thúc dục đại la động huyền bí quan. Ở cái thế giới này đã mơ hồ có chút xem bói năng lực, có thể đạt được mơ hồ kết quả. Điều này làm cho hắn biết được, các lão đại khái còn sống, thậm chí tương lai khả năng còn có gặp mặt cơ hội. Vậy ta an tâm rồi. Tư đồ Vi Vi mặt của căng thẳng lòng một chút. Đại bản doanh cư nhiên đồng ý chúng ta rút lui khỏi. Còn có, đối với La Nghệ Niên đệ được đề cử vì quan chỉ huy, không có chút nào cái nhìn sao? E rằng vũ thần tinh thượng so với chúng ta nơi này loạn hơn. Phương Tiên lắc đầu, vũ giả trên diện rộng suy yếu. Cơ giáp sư cũng giống như thế. Sợ là không chỉ tất cả đại chiến khu bại lui, liền ngay cả những bị đó chinh phục thổ dân tinh cầu đều muốn từng cái một bạo loạn. Vũ thần tinh bức thiết cần cơ giáp sư duy trì a. Bất quá, ta đoán chừng phòng bị, phân hóa, lôi kéo đồng dạng đều không thể thiếu. Hắn nghĩ nghĩ, nói, các ngươi đi xuống đi, đem bỗng nhiên không cần kêu đến. Lúc này bỗng nhiên không cần, chỉ là một cái chiến trường thực tập tân binh, cũng đích xác chỉ có bị hô chi liền tới tư cách. Không có bao lâu, bỗng nhiên không cần đã đến, nhìn qua Phương Tiên biểu tình hết sức phức tạp, như thế nào mới một năm, cái kia lúc trước trên lôi đài cùng mình làm lén giao dịch vũ giả, lại đột nhiên biến thành vũ thần tinh cự đầu nhất sao? Người khác nhìn không ra, hắn nhìn ra được, Phương Tiên này một bả đánh bạc thắng xác suất rất lớn. Có thể nói can đảm cẩn trọng, tay hung ác chân ổn điển hình. Thay ta liên hệ phụ thân ngươi Hoắc Phi Long, nhìn xem có thể hay không đạt thành một bút giao dịch. Phương Tiên lạnh nhạt nói, lúc này bỗng nhiên không cần, cũng không có tư cách cùng hắn nói điều kiện gì. Hào, ta cái này liên hệ. Bỗng nhiên không cần mặt tối sầm, mở ra đặc chế máy truyền tin, nhất đạo màn hình hiển hiện, một chương Phương Tiên khuôn mặt của rất quen thuộc nhìn sang. Quả nhiên là tinh tế hàng không tổng giám đốc, vũ thần tinh lúc trước đại nhân vật, Hoắc Phi Long, xin chào, tuổi trẻ quan chỉ huy các hạ. Hoắc Phi Long thấy được Phương Tiên, mỉm cười chào hỏi. Hiển nhiên cũng không phải là đối với chi hạm đội này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Triển lộ ra cường đại mạng lưới tình báo, muốn làm một bút giao dịch sao? Phương Tiên cười cười, hỏi, ta là người làm ăn, tự nhiên thích giao dịch. Hoắc Phi Long mỉm cười mà chống đỡ, bảo hộ vũ thần tinh coi trọng ta người nhà cùng bằng hữu an toàn. Vì ta hướng cao tầng truyền đi một ít tin tức, báo cho bọn họ, ta là đi liên hợp, đồng thời, đã là duy nhất hy nhật cấp cơ giáp sư. Phương Tiên lạnh nhạt tắt máy truyền tin, đuổi đi bỗng nhiên không cần, Này là người thứ nhất, trà hoàng tử còn chờ ở bên ngoài nha. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích, ấn vào, phía dưới, cất chứa, bản ghi chép lần. Chương 368, Tổng Tư lệnh, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện là được thấy được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.